Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, chuyện nhà ngươi phát sinh, chúng ta đều đã biết, đều là do nhà kia lòng dạ hiểm độc hại người, dựa vào tên tuổi nhà ngươi bán sữa đậu nành hỏng, còn đem các ngươi liên lụy vào nhị phòng toàn gia, có chút ngơ ngác không nghĩ mọi người đều đã biết. Không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ vấn đề này, kế tiếp người tới mua sữa đậu nành bánh bao càng ngày càng nhiều. Bốn người vội vã đến dừng lại nói một câu đều không nổi. Thẳng đến khi Trần Thúc cửa hàng đồ cổ tới sạp mua cơm sáng, nhị phòng mới biết được đã xảy ra cái gì. Nguyên lai sau khi sự tình phát sinh không bao lâu, huyện nha bên kia liền tới phố này dán bố cáo, đại để chính là giải thích một chút việc ngày đó phát sinh, để mọi người không cần khủng hoảng. Biết rõ cách làm người của huyện lệnh, mọi người đều hiểu việc dán bố cáo này hẳn là công của Lý Bộ Đầu. Toàn gia nhị phòng lần nữa âm thầm cảm kích, cái này nhưng thật ra không có nói qua, người trước ngồi một chút, ta lấy vài thứ tới cho ngươi uống. Thực mau, Lư Kiều Nguyệt mang hai chén sữa đậu nành lại đây. Ngươi nếm thử xem, nàng nói, Quế Nha nhận lấy, đặt ở trong tay, nàng nhìn Lư Kiều Nguyệt, sắc mặt chán nản nói. Kiều Nguyệt, nương ta nàng nói phải về Trần gia. Trần gia, Lư Kiều Nguyệt sửng sốt một chút. Cha ta hai ngày nay cùng trong nhà nháo phân ra, nương ta muốn về bên người cha ta đi, tính toán cùng quả phụ kia cùng nhau sinh hoạt, còn muốn mang theo ta cùng Đào Nha Tiểu Nha về cùng nhau. Lư Kiều Nguyệt lập tức liền choáng váng, còn có thể như vậy sao? Từ khi trong nhà làm sinh ý, Quế Nha liền một ngày so với một ngày càng khỏe mạnh, tươi tỉnh, người cũng càng ngày càng tự tin. Sao vậy? Lư Kiều Nguyệt một mặt hỏi. Một mặt liền đem Quế Nha kéo vào nhà. Để nàng ở trong phòng ngồi xuống, nàng mới nhớ tới đồ vật chính mình đặt ở nhà bếp. Nàng lộ ra một mặt tươi cười kích động, biết phương hướng chính mình làm cũng không sai. Ngày kế tiếp, thời điểm không có việc gì, Lư Kiều Nguyệt liền ở nhà trộm thử nghiệm. Trong lúc này nàng thử qua thêm đậu đen, hạt mè, đậu phộng, thậm chí gạo, gạo nếp cũng thử qua. Tuy rằng không phải lao ai nào cũng tốt, nhưng số lần làm càng nhiều, nàng càng ngày càng có ý tưởng. Ngày này, Lư Kiều Nguyệt mới vừa nấu xong một bồn sữa đậu nành ngũ cốc, tên này là nàng chính mình tự nghĩ. Quế Nha đột nhiên tới cửa, Lư Kiều Nguyệt vừa mở cửa, liền phát giác Quế Nha sắc mặt không đúng. Lư Kiều Nguyệt đi nhà kho tìm tới được nửa túi đậu đỏ, cùng nửa túi đậu ve. Trước ngâm nước, liền giống khi trong nhà làm đậu hù, trước tiên rang đậu lên, đặt ở trong nồi dùng nước sôi nấu trong chốc lát. Đây bí quyết sở dĩ sữa đậu nành nhà nàng không có mùi tanh của đậu. Sau đó, dắt con lừa tới, chồng lên cối xay bắt đầu đi vòng tròn. Lư Kiều Nguyệt một mặt hướng cối xay múc đậu vào, một mặt thêm nước, thực mau liền xay xong hai bồn đậu. Lư Kiều Nguyệt chiếu theo phương pháp trong nhà nấu sữa đậu nành, thêm nước đi nấu, trước nấu chính là sữa đậu đỏ. Nàng chỉ nấu một ít, nấu xong, múc tới nếm. Hương vị thực độc đáo. Nhưng cũng không có cái gì đặc biệt. Nàng lại nấu sữa đậu ve, so với đậu đỏ thảm hại hơn, cái hương vị kia rất quái lạ. Đi trong huyện hai lần, Mai Thị liền lại không cho nữ nhi đi. Nữ nhi dù sao cũng là đại khuê nữ Hoa Quốc, vẫn là ít xuất đầu lộ diện thì tốt hơn. Lư Kiều Nguyệt ngốc tại trong nhà, vừa vặn có cơ hội thử nghiệm ý tưởng trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt nghĩ, nếu đậu nành có thể làm sữa đậu nành, như vậy loại đậu khác cũng có thể làm đúng không? Tỷ như hồng đậu, đậu tằm, đậu hà lan, đậu ve. Ở nông gia cũng không hiếm lạ, có dùng để nấu cháo, có dùng để nấu ăn, còn có thể dùng để làm đồ ăn vặt. Lư Kiều Nguyệt đứng nhà bếp suy nghĩ trong chốc lát, liền đi múc một ít đậu nành, tiếp tục mang đi xay. Nàng suy nghĩ lấy một tỷ lệ ba loại đậu đã xay, đặt ở trong nồi thêm nước nấu. Nấu thẳng đến khi mùi hương nồng đậm phiêu tán ra. Lư Kiều Nguyệt mới đi tắt lửa. Múc một chén ra tới, thả một ít đường, nhẹ nhàng mà thổi nguội, Lư Kiều Nguyệt uống một ngụm. Hương vị dễ uống ngoài dự đoán, đậu nành thơm nồng thêm vị ngọt bùi của đậu đỏ, cùng với đậu ve hơi hơi có chút chua, hỗn hợp ra một loại hương vị rất độc đáo. Cách chương